Lão đại ngươi nói cái gì? Ngươi rời khỏi Thường Ninh phủ làm gì? Tô Tín trầm giọng nói. Trong cung điện dưới đất, Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình là ta giết. Ta chỉ lừa dối đám người hầu minh mà thôi. Vấn đề này chỉ có thể giấu nhất thời không thể giấu mãi được. Ngày mai cao thủ Thanh Thành kiếm phái sẽ đến. Đoán chừng kế tiếp ta sẽ bị Thanh Thành kiếm phái toàn lực đuổi giết. Ba người Hoàng Bình Thành lập tức cảm khí lạnh xông lên đỉnh đầu. Ngay cả Lý Phôi trước giờ bình tĩnh cũng kinh hãi không thôi. Trước kia bọn họ chỉ có thể xem như ếch ngồi đáy giếng trong Thường Ninh phủ. Không biết nhân sĩ võ lâm bên ngoài mạnh bao nhiêu. Nhưng trong khoảng thời gian này những người đại phái giang hồ liên tục đi vào Thường Ninh phủ. Bọn họ mới biết mình yếu hơn người ta cỡ nào. Những đệ tử xuất thân đại phái niên kỷ đều hơn 20 tuổi hoặc là hơn 30 tuổi. Thực lực của bọn họ đều là cảnh giới tiên thiên. Lại nhìn bản thân mình, luyện võ công nửa đời người võ ưng không sờ được cánh cửa tiên thiên. Nhưng đây chỉ là đệ tử trẻ tuổi của đại phái mà thôi. Lực lượng hài tâm của đối phương khủng bố cỡ nào, thậm chí đám người Hoàng Bình Thành không dám nghĩ thêm, hiện tại lão đại sẽ bị đại phái như Thanh Thành kiếm phái đuổi giết. Cũng khó trách bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Cách chương.